Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại bị mây đen che phủ, một tia sấm chớp xẹt qua, tiếng sấm vang dội làm cho Như Tiệp bắt đầu cảm thấy bất an. Hy vọng tất cả chỉ là do cô đa sầu đa cảm. Đối mặt với truy hỏi của Tư Luật, Như Tiệp luôn đưa ra 101 lý do đối phó. Tư Luật đừng hỏi lại có được hay không. Vẻ mặt thống khổ hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lòng Tư Luật đau thành một đoàn, lập tức quên không hỏi nữa. Được rồi, anh không hỏi, đừng khóc. Anh đau lòng ôm cô vào trong lòng, nhẹ giọng trấn an. Sau khi trở thành vợ chồng, tình cảm của hai người tăng lên. Đặc biệt tình yêu của hai người không có dấu hiệu thay đổi, ngược lại, cao sơn như hình với bóng. Tuy rằng tình cảm phát triển thuận lợi, nhưng nghi ngờ vẫn chôn giấu trong lòng Tư Luật. Thật không có cách nào hỏi được nghi vấn trong lòng. Lần đầu tiên hai người trần truồng, anh bị cái sẹo dài từ vai, kéo dài tới thắt lưng làm hoảng sợ. Tim đang đập cũng muốn dừng lại. Tuy rằng anh đã thấy những cái sẹo như vậy, nhưng anh không thể tưởng tượng được lúc trước Như Tiệp phải sống ra sao. Một cái sẹo xấu như vậy, dài như vậy, sao có thể xuất hiện sau lưng Như Tiệp. Nhìn ra được đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng vẫn không thể làm cái sẹo hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc Như Tiệp đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có vết sẹo gần như khiến cho người ta bỏ mạng? Tại sao? Mỗi lần hỏi Như Tiệp, cô ấy đều không muốn trả lời. Những vấn đề này ép anh điên mất. Quá khứ của Như Tiệp rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hỏi anh bác, cái miệng của cậu ấy khép kín như vỏ chai. Nói, anh hỏi Như Tiệp mà Tô Tích Vĩ vẻ mặt muốn nói lại thôi. Đến bây giờ Tư Luật mới phát hiện ba người bên cạnh anh đều giấu giếm thật giỏi. Không lay chuyển được, Tư Luật quyết định tự điều tra. Nếu không ai nói cho anh sự thật, như vậy anh phải điều tra rõ ràng. Nhưng anh vẫn không ngờ tới, vẫn chưa điều tra ra được thì sự việc đã có biến. Liên tục 5 ngày nghỉ Tết kết thúc, Tư Luật lần thứ nở bị các nữ sinh ký túc xá lừa đảo. Sau khi ăn xong đại tiệc, Như Tiệp bị đưa về ký túc xá, anh phải lái xe quay về chỗ ở. Như Tiệp muốn thời gian cuối cùng này sinh hoạt cùng học muội trong ký túc xá. Đây là nhiều năm sau nhớ lại quãng thời gian sống trong ký túc xá cô không muốn bỏ qua. Bởi vậy đành ủy khuất Tư Luật ngủ một mình. Sau khi cơm nước no nê, mời nữ sinh ở trong ký túc xá xem tivi, nói chuyện phiếm. Không ngoài việc Như Tiệp tìm được một ông chồng tốt. Mỗi lần bị các cô lừa phải về một mình, cô không dám nói gì. Không ai nói ra việc Như Tiệp gả cho thầy Phùng cả. Như thế mới có đại tiệc mà ăn. Ngay lúc các cô đang nói chuyện vui vẻ, một học muội đột nhiên nhảy dựng lên, nhớ cái gì đó. Em quên, trước khi nghỉ lễ có một người muốn em giao phong thư này cho Như Tiệp học tỷ. Cô ngượng ngùng gãi đầu, vội vội vàng vàng chạy về phòng, lục tung tìm phong thư. Nếu là thư tình thì khỏi. Tích Vĩ nhìn bóng lưng học muội nói to, ăn rất nhiều nên cô không có sức đứng dậy, đi theo dò xét đến cùng. Còn cần tỷ dạy. Tích Vĩ học tỷ. Chuyện như vậy còn cần chúng em xử lý. Được tỷ dạy dỗ, chúng em xử lý không để lại một chút dấu hiệu. Hiệu quả càng ngày càng lợi hại. Không phải là cười nhận lấy rồi xoay người vứt vào thùng rác hay sao? Cái này có gì tốt mà khoe? Tích Vĩ hừ lạnh một tiếng. Không phải thư tình, là một người đàn ông đưa. Tìm được phong thư, học muội vội vàng bước xuống lầu giao phong thư cho Như Tiệp. Ngày đó Như Tiệp học tỷ đi trước, cô không thấy Tích Vĩ học tỷ. Em vội lên xe, cho nên để lại ký túc xá. Như Tiệp quái dị nhìn phong thư trong tay, có dự cảm không tốt. Tỷ mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước. Các em cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Như thường ngày dặn dò đám học muội, Như Tiệp trở về phòng đóng cửa lại. Tay nhỏ bé cầm phong thư không tự giác dồn lên. Cửa đã đóng, trên phong thư không ghi địa chỉ, chỉ ghi ở giữa thật to ba chữ Diệp Như Tiệp. Không chịu đựng những sự hãi bất thường, Như Tiệp nuốt nước miếng mở phong thư ra. Cô giật bàn tay đang đau ra, hoảng sợ khi nhìn thấy ngón tay bị lưỡi dao sắc chảy máu. Cái này. Cô kinh hoàng để phong thư xuống, cạch một tiếng. Một con dao dọc giấy từ trong phong thư rơi ra. Trên lưỡi dao có những sợi tóc và vết máu khô. Như Tiệp che miệng lại. Cô sợ mình sẽ lan lên, sẽ làm cho nhóm học muội chú ý. Tại sao? Cô hỏi ông trời, tại sao hạnh phúc của cô lại ngắn ngủi như vậy? Phong thư này báo cho cô biết một chuyện. Hắn đã trở lại. Sợ hãi làm cho cô không thể kiềm chế được run rẩy. Bây giờ Như Tiệp rơi vào hoảng loạn, cô không dám nói cho Tư Luật biết chuyện này. Cô chỉ có thể tìm người biết chuyện này mà thôi. Anh bác. Sợ hãi làm cho nước mắt chảy ra càng nhiều, bàn tay nhỏ bé run rẩy gọi điện thoại. Đã kết nối được, là giọng nói của Đường Tuấn bác ngủ không đủ. Thế nào, bây giờ điện cho anh, cãi nhau với Tư Luật sao? Anh bác. Vừa nghe được giọng nói của anh trai, Như Tiệp nhịn không được khóc luôn. Làm sao bây giờ, anh bác? Em với Tư Luật phải làm sao bây giờ? Vừa nghe cô khóc một cái, Đường Tuấn Bát đang ngủ liền tỉnh ngủ. Sao vậy? Cơ luật khi dễ em sao? Nói cho anh bác biết, anh sẽ giúp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.